Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3211 kết nghĩa 1, gocchuyenaudio.com, đề nghị này, đạt được rộng rãi đồng ý thế là, liền phải có một người đến trưởng quản chi đội ngũ này, mô phỏng âm ti cùng loại gọi nguyên soái hoặc đại tướng quân đều có thể. Mọi người lại bắt đầu đề cử, lần này đoạt giải nhất chính là thiên hạ sẽ thủ tịch đại đệ tử Lý Mặc Hiên. Hắn là Ngô Hải đệ tử đích truyền, đồng thời cũng là tam giới minh đệ nhất chủ chi. Lý Mặc Hiên đứng dậy, đi đến trước sân khấu. Diệp Tiểu Mộc còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này nhân vật trong truyền thuyết, giương cổ lên nhìn lại thấy là cái chừng 30 tuổi nam tử, mặc một bộ áo trắng trường sam, tóc rất dài, ở sau ót kéo cái búi tóc, bên hông treo lơ lửng trường kiếm, nhìn qua khí vũ hiên ngang, tiên phong đạo cốt. Đây chính là đương kim pháp, thuật giới nổi danh nhất hai người một trong, về mặt khí thế nhìn, mặc dù cùng nguyên thần không phải một loại phong cách nhưng cũng không thua cho hắn. Hắn không phải âm dương tông sao, vì sao ăn mặc như cái đạo sĩ? Diệp Tiểu Mộc thực sự hiếu kỳ. Hắn nha, là đạo phong fan hâm mộ truyền thuyết đạo phong cho tới bây giờ đều là một thân áo xanh, hắn chỉ mặc áo trắng, nhân xưng áo trắng tu sĩ còn mang dạng này. Diệp Tiểu Mộc gãi gãi đầu, nói ra thế nhưng là hắn đều mạnh như vậy, vì cái gì còn muốn bắt chước người khác, sẽ không để cho người xem thường hắn sao? Tội Yên nói, vậy ngươi cũng phải nhìn bắt chước chính là ai, đạo phong cường đại còn muốn vượt qua Diệp Thiếu Dương, nhân gian vô địch mặc dù bây giờ cũng không ít người trẻ tuổi chất vấn kinh nghiệm của hắn, nhưng ta vẫn là tin, ta cũng tin. Vương Tiểu Bảo, 10 phần kiên định nói, hắn từ nhỏ đã nghe lão Quách nói cho hắn các loại chuyện năm đó dấu vết rõ như lòng bàn tay, mặc dù hắn có đôi khi cũng cảm thấy lão Quách có phải hay không thêm mắm thêm muối, nói khoa trương như vậy, nhưng là từ nhỏ mưa dầm thấm đất, hắn đối thế hệ trước cái kia mấy cường giả đều phi thường kính phục, nhất là Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong hai vị này biến mất càng là vạn phần kính ngưỡng. Diệp Tiểu Mộc nhưng trong lòng thì rung động không thôi, nghĩ thầm Diệp Thiếu Dương truyền thuyết đã như vậy bất khả tư nghị, đạo phong này so với hắn còn lợi hại hơn, cái kia được mạnh đến mức nào a? Lý Mặc Hiên phát biểu sau đó, Kiến Minh Thiền Sư lại đề nghị cho hắn muốn một cái chức vụ, cuối cùng định ra liền gọi đại tướng quân. Sau đó Kiến Minh Thiền Sư lại tổng kết một phen, trên tổng thể. Mà nói buổi chiều hội nghị 10 phần viên mãn, sau đó hiện trường thành lập group WeChat, sau đó mọi người mặt đối mặt ép vào group, mấy trăm người tất cả đều thêm vào rồi. Có người phát hồng bao, cũng có người phát bạo mãn loại hình biểu lộ, nhiệt nhiệt nháo nháo. Chủ nhóm là Kiến Minh Thiền Sư, chào hỏi tất cả mọi người đổi ghi chú, đổi thành môn phái. Pháp danh hoặc là tính danh, Diệp Tiểu Mộc vốn định đổi thành Mao Sơn, về sau tưởng tượng liền trưởng môn Tô Khâm Trương đều thối lui ra khỏi, chính mình còn viết cái phái Mao Sơn cái này tính là cái gì, cùng mọi người hợp lại mà tính tất cả đều dùng Tam Sinh Hội cái tên này, dù sao âm dương tông môn phái đông đảo ai cũng không sẽ chú ý tới. Sau đó, phàm là bị tuyển ra chức vụ mấy vị này cùng một chỗ đến trước sân khấu đi, đối mặt phong đô đại đế cùng đìa. Tạng Bồ Tát bài vị chia sẻ cầu nguyện, lại lấy pháp thuật công hội danh nghĩa, đem tên của bọn hắn cùng chức vụ đều viết tại vàng phiếu trên giấy, đồng thời liệt kê nguyên do nhân quả, lại Kiến Minh Thiền Sư chủ trì, tại chỗ niệm đi ra, dâng tấu trương âm ti, trên danh nghĩa là trương cầu âm ti đồng ý, trên thực tế chỉ là thông chi cùng biểu thị tôn kính, ai cũng biết, mặc cho nhân gian làm sao dày vỏ, âm ti đều là sẽ không nhúng tay, cũng không có tư cách nhúng tay. Cái này nghi thức kết thúc, buổi chiều chương trình hội nghị cũng kết thúc mỹ mãn. Cơm tối hay là tiệc đứng, Diệp Tiểu Mộc bốn người cùng một chỗ. Vương Tiểu Bảo lúc đầu cảm giác Hạ Đồng cùng một chỗ, nhưng Hạ Đồng nói mình muốn đi bái phòng mấy cái trưởng bối, lúc đầu khó gặp đương nhiên muốn ra thêm ấn tượng. Đại đa số người cũng đều là nghĩ như vậy, bởi vậy cơm tối đến tiệm cơm đích xác rất ít người, đều tự mình đi dưới núi tiểu tụ đi. Tiểu Bảo, cha ngươi là Ngũ Đài Sơn đệ tử, ngươi tự nhiên cũng như thế, ngươi hẳn là đi bái phòng một cái tinh thần thiền sư. Tào Vĩ Ba cho Vương Tiểu Bảo nghĩ kế. Vương Tiểu Bảo cười nói, hắn cũng không nhận ra ta, đi bái phỏng cái gì, chính là không biết ngươi, mới muốn đi a, chỉ ít cho hắn biết ngươi là ai, vậy liền coi là nhận tổ quy tông, trước đó ngươi giúp Tiểu Mộc làm như thế, làm sao đến ngươi trên người mình liền không làm. Vương Tiểu Bảo cười cười, cũng không có giải thích, trong lòng lại xem thường, tinh thần thiền sư nếu như biết mình thân phận, sợ là phải chủ động tới gặp mình đi. Tổ Yên đang ăn cơm, nói ra kiểu nói này, ta thực sự đi bái phỏng một cái Ngô lão tiền bối, hắn là âm dương tông lão đại đứng. Đầu, mượn cơ hội này ta phải nhận thức một chút. Tiểu Mộc ngươi quay đầu theo giúp ta đi dưới núi mua chút lễ vật, ban đêm ta đi bái phỏng hắn. Ban đêm Tổ Yên đi bái phỏng Ngô Hải quá trình rất thuận lợi, chỉ vì hắn là nhất cốc đại sư cách đời đệ tử, mặc dù không phải đích truyền, nhưng nhất cốc đại sư cả đời không có đệ tử đích truyền. chỉ có hai cái cũng đều xuống dốc thật tốt kết quả, liền xem như đệ tử ngoại môn nhân số cũng không nhiều. Tổ Yên là cái xinh đẹp tiểu cô nương, miệng lại ngọt, bưng lấy lão gia tử rất vui vẻ, lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Vừa vặn lúc ấy Lý Mặc Hiên cũng tại trong biệt thự, Ngô Hải còn cố ý đem hắn kêu đến, để Tổ Yên bái kiến. Tổ Yên lại phát huy nói ngọt năng khiếu, mở miệng một tiếng đại tướng quân, chúc mừng Lý Mộ Ca Vinh đang muốn vị chuyên chọn tốt. Nghe từ nói một chàng. Lý Mặc Hiên vô cùng hưng phấn, cùng nàng hàn huyên một hồi, lẫn nhau tăng thêm WeChat, để Tô Yên tương lai gặp được phiền phức tìm hắn. Ngày thứ hai, là chân chính thủy lục đạo tràng, cũng là pháp thuật giới gặp được trọng đại việc vui lúc tổ chức một lần khánh điển hoạt động, có một ít truyền thống hạng mục. Diệp Tiểu Mộc là lần đầu tiên nhìn, cảm thấy rất mới lạ, nhìn đây có thư có vị, mà lại hiện trường các loại hạt dưa quả nhân nước trà cung ứng, cũng sẽ không dùng họp, tất cả mọi người trầm tĩnh lại, một bên nhìn tiết mục một bên top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Hoạt động này kéo dài 2 ngày, trong vòng 2 ngày, Tô Yên thăm dò được mấy cái khác âm dương tông đại lão số phòng, từng cái đi bái phòng một cái, lan lộn cái quen mặt cũng coi như chuyến đi này không tệ. Ngày cuối cùng buổi sáng, Kiến Minh Thiền Sư tuyên bố, 2 ngày qua 24 lôi nha môn phái lão đại cùng một chỗ thương lượng ra mấy cái khác ti nha danh xưng, người phụ trách cũng đều chọn tốt công bố ra, đoàn người tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Nhìn xem danh sách, Diệp Tiểu Mộc trong lòng cảm khái, quả nhiên cùng Tô Yên phân tích không kém, song tuyệt bát tử cùng nhân viên của không sai biệt lắm, âm dương tông cái kia bên cạnh cũng chiếu cố mấy cái chức vụ tam đại phe phái đều rất hài lòng, xem như tất cả đều vui vẻ. Diệp Tiểu Mộc một nhóm 4 người trở lại Trịnh Châu, từ Tào Vĩ Ba làm chủ, mời mọi người Mỹ ăn một bữa tiệc mấy ngày nay ở trên núi ăn hết thức ăn chay, mặc dù mùi vị không tệ, nhưng đem mấy người bọn hắn ăn thịt động vật cũng đều làm mê muội. Cơm nước no nê, 4 người bọn họ cũng muốn phân. Biệt Tào Vĩ Ba là người địa phương, tự nhiên muốn lưu lại, Vương Tiểu Bảo biểu thị đây cũng là chính mình lần thứ nhất đi xa nhà, dự định khắp nơi dạo chơi, du lịch một phen, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên tự nhiên muốn hồi Xuân Thành đi. Phân biệt trước đó, Diệp Tiểu Mộc nhất thời kích động đem trước đó trong cổ mộ phát hiện tòa kia bảo tháp đưa cho Vương Tiểu Bảo, lý do là 3 người bọn hắn đều không phải là hòa thượng, bảo bối này không dùng được đưa cho hắn vừa vặn. Cách chương.